Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Khả Di mở to mắt vội vàng kêu to. Không được, làm như vậy A Di mất việc. Tuổi của bà đã lớn rồi. Bởi vì sợ hãi không có việc làm, rõ ràng đau lưng còn muốn cứng rắn quét dọn. Em không đành lòng cho nên bắt bà ấy nghỉ ngơi vài ngày. Bà ấy ngay từ đầu cũng không chịu, là em cam đoan sẽ không nói với công ty, bà ấy mới có thể yên tâm. Dù sao chính là một chút việc nhỏ, em chính mình làm là được rồi. Anh cũng không nên nhiều chuyện mắng quản lý viên, như vậy sẽ liên lụy tới A Di đó. Cô cất tiếng dặn dò. Lại còn nói hắn nhiều chuyện ư, thật là không biết tốt xấu mà. Vậy thì tùy em, nếu như vậy thì em phải dọn rửa cho thật sạch sẽ đó. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ dọn dẹp một cách sạch sẽ, cam đoan sẽ không thua cấp chuyên gia quản gia đâu. Cô cười tùm tìm vỗ ngực cam đoan, vẻ mặt thật sự rất là tự hào. Đầu óc của cô thật đúng các hẳn với thường nhân, ít nhất tính đến trước mắt mới thôi. Hắn còn chưa biết đến thiên kim đại tiểu thư làm nữ giúp việc như vậy thật là vui vẻ, ngoại trừ cô ra. Anh hôm nay vì sao lại về sớm như vậy? Hiện tại chỉ mới 7 giờ thôi nha. Ngày hôm qua, hắn đều lắm là nửa đêm mới trở về nhà. Vì sao hôm nay lại về sớm như vậy chứ? Ai sợ vặn nhất làm việc lao lực. Hai em tuổi trẻ liền phải thủ tiết. Anh sẽ không đành đau lòng. Hắn buông lời trêu chọc nói. Bà Khả Di mặt mày co rúm. Người này nói chuyện làm cho cô căn bản không có cảnh giác mà ngượng ngùng. Bất quá hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn làm cho cô cảm giác không cần phải ở trong này để già làm hiền thê. Đã xong chưa? Anh nghĩ anh sẽ đi tắm trước. Nàng cũng đành thuận theo. Để giúp anh lấy quần áo đi. Hắn cởi xuống ca la vát, cởi dây thắt lưng toàn bộ trong nháy mắt. Đương nhiên thái độ làm cho bà Khả Di nhịn không được phải liếc mắt nhìn anh chồng đang thật tự nhiên cười đồ kia. Có ý kiến gì sao? À, không có. Ngữ khí của cô hèn mọn, chỉ kém là không kỳ trên đất lời nói tại chỗ Long Ân. Biết cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn lại lập tức bởi thêm một câu. Anh còn chưa ăn bữa tối. Anh không nói anh về nhà ăn cơm, em cũng không có chịu chuẩn bị bữa tối. Hắn khi mới sống chung đã rõ ràng nói là về sau, cũng không cần giúp hắn chuẩn bị bữa tối. Hiện tại đột nhiên muốn nói ăn cơm, báo hại bây giờ cô phải làm sao đây? Hiện tại cho dù lập tức nấu, chị sợ hắn cũng không có thể kiên nhẫn chờ. Hiện tại không phải theo như ý em muốn hay sao? Cô không tiếp điện thoại, hắn muốn cho cô phải luống cuống tay chân. Đúng là đánh đòn khẩu khí ác liệt mà. Bà Khả Di một phen tức giận xông lên đầu, màu quang cũng trở nên lợi hại vài phần. Nhưng là khi con người đen kia nhìn chăm chú, cô vẫn là cố nhịn xuống cơn tức. Hắn căn bản muốn làm phiền toái. May mắn tỷ tỷ có mắt, trước khi kết hôn liền chạy trước, bằng không mỗi ngày phải hầu hạ tên đại thiếu gia kiểu này, không nổi điên mới là lạ đó. Em biết rồi, em đi chuẩn bị bữa tối. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng đã biết vụng trộm muốn đá hắn vài cái. Cô vừa mới đi, Thiệu Chị Ung đứng trước cửa phòng tắm, không khỏi âm thầm suy tư. Hắn cứ vẫn nghĩ đến, bà Khả Vân là một cô gái được nuông chiều từ bé. Hắn hẳn là không đến mức nhìn lầm chứ. Mới vừa rồi, cô thật sự là phát hỏa. Chính là không biết nguyên nhân, thế nhưng cô lại cố nén. Thật là đáng tiếc. Hắn kỳ thật có điểm mong chờ nhìn cô phát hỏa, xem cô có giả bộ đoan trang thục nữ hay không. Hắn mở vòi hoa sen, dòng nước mắt nhanh tẩy đi một thân mệt mỏi. Đến khi thần ký sảng khoái bước vào bàn ăn, chỉ thấy trên bàn một đĩa đồ ăn hình thức thực là tinh xảo. Không có đoán đây ra là mua ở nhà hàng cơm chỉ dưới lầu. Còn về phần cô, trên tay bưng cơm rang vừa được hâm nóng trong lò vi sóng, chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Bởi vì không kịp nấu cơm, cho nên em mua dưới lầu nhà hàng cho tiện. Hắn nhìn chằm chằm cơm rang trong tay của cô. Tuy rằng không phải vừa mới nấu, nhưng là hạ cơm no đủ rõ ràng. Mỗi một hột đều nhìn hấp dẫn lòng người. Đó là cái gì vậy chứ? Đây là buổi trưa cơm thừa rang trứng. Lại là chính mình sao? Đổi, nàng gật gật đầu, không rõ hắn vì sao lại hỏi cẩn thận. Thiệu Chị Ung không một chút nghĩ ngợi, đem cơm nóng hầm hập trước mặt, đồ lấy cơm rang trứng của nàng. Em ăn cơm hộp đi. So với đồ cơm chỉ, hắn hứng thú với đồ ăn nàng nấu hơn. Nhưng đó là cơm trưa buổi thừa nhé. Cô còn chưa kịp nói hết lời, chỉ thấy hắn đã tống mấy muỗng cơm rang nhét vào trong miệng ăn một cách sảng khoái. Thiệu Chị Ung mặc kệ cô nghĩ như thế nào. Mỗi ngày đều ở công ty ăn cơm hộp rồi, không có lý gì về nhà còn muốn ăn. Cho dù phong phú mỹ vị và tiện lợi, hắn chính là chán ghét cơm hộp. Như thế này không phải là được hay sao? Bà Khả Di cảm thấy không hiểu nổi, không nghĩ ra tại sao hắn lại thích ăn cơm rang thừa như thế. Nhưng là nhìn hắn ăn đến vui vẻ, thì nỗi lo lắng nhất thời trong lòng nảy lên. thật sự là muốn làm quái dị nam nhân. Đồ ăn mới thì không ăn, cương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.